Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52. Đứng đầy đường, cầu huyết sáo lộ. Ngươi tìm ta xuất hiện chính là đến hoạt động đùa ta. Tiêu Tần tức giận nhìn hắn chằm chằm. Nếu như không có chính sự gì, ta phải đi internet ăn gà. Ăn kê? Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Ăn kê tại sao phải đi internet? Ta ra không ai, đi ta ra cũng có thể ăn a. Nói xong, hắn cảm giác không đúng lắm, lại tăng hắng một cái, giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung một câu. Ngươi đừng hiểu lầm, ta nói chính là ăn kê du đùa giỡn. Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng không có hiểu lầm. Cảm tạ. Tiêu Tần nhếch mép một cái, liền quay người lại, tái kiến. Ai ai ai, đừng. Lâm Vũ vội vã gọi lại nàng, theo bản năng đưa tay chộp tới bả vai của nàng, lại đã quên nàng là quỷ, căn bản không có thực thể. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, hắn cư nhiên chộp được Tiêu Tần bả vai lên, phảng phất thực thể giống nhau. Ngạch, Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, nghi ngờ nói, ngươi không phải quỷ sao? Làm sao có thực thể? Tiêu Tần gò má trên hơi đỏ lên, hừ nói, ai nói ta có thực thể? Ồ, là ngươi cố ý để cho ta bắt được a? Lâm Vũ nhãn thần cổ quái nhìn Tiêu Tần, nhìn không ra tới mà, người này lại còn rất ngạo kiều. Quỷ loại này hư ảo tồn tại, muốn ảnh hưởng đến hiện thực, liền tất nhiên có chút niệm tưởng mới được, như không phải Tiêu Tần nguyện ý làm cho hắn bắt được, hắn tự nhiên là không đụng được. Lời nói nhảm, Tiêu Tần có điểm quẫn bách mà lầm bầm một tiếng. Gì? Lâm Vũ bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta là có thể đụng phải nói. Nói như vậy, hắn tâm lý nhịn không được dâng lên một cái to gan cách nghĩ. Tiêu Tần liếc mắt liền nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Không khỏi mặt đen lại nói ra. Đừng có nằm mộng. Ngươi nếu là dám buộc ta, có tin ta hay không trên đường bỗng nhiên biến thành nam? Lâm Vũ trong nháy mắt kinh sợ, cười khan nói, không nói cái này, tâm sự chính sự đi. Ta muốn mời giúp ta một việc, đi cùng một đám quỷ can thiệp một cái. Tiêu Tần liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ta có trả thù lao sao? Có, ta cho ngươi 2 vạn khối đại dương. Lâm Vũ hào khí mây làm vươn 2 cây chỉ. Âu, có thể. Tiêu Tần gật đầu. Công phu sư tử ngoạm. Ta đây muốn 200.000 đại dương thêm 1/2 thù lao. Lâm Vũ không lời chống đỡ, nhịn không được nói ra. 200.000 thêm 1/2. Ngươi làm sao như thế hội tăng giá đâu? Ta muốn hơn sao? Không nhiều sao? Nhiều không? Không nhiều sao? Hai người không có dinh dưỡng nói trong chốc lát nước bọt nói. Tiêu Tần tức giận nói ra. Vậy chỉ cần 1/2 thù lao. Không thể bớt. Người khác tìm ta hỗ trợ, ta đều là thu đủ ngạch. Phải không 3 thành chứ? Lâm Vũ cò kè mặc cả. 3 thành. Tiêu Tần mỉm cười. Đối với hắn phất tay một cái. Vậy thì, ngươi không cần tới tìm ta. Ngươi đi tìm khác tiểu bằng hữu đi. Ai ai ai, chờ một chút. Lâm Vũ không nói liếc nàng liếc mắt, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Được, 1/2 thì 1/2. Bao nhiêu tiền à? Tiêu Tần hiếu kỳ nói. Như thuận lợi, chắc là 20 triệu. Lâm Vũ nhịn không được lộ ra một cái tiếu dung. Không thiếu chứ sao? Tiêu Tần kinh ngạc nói. Cụ thể là làm cái gì? Là như vậy, ta buổi sáng ở y viện gặp một nữ nhân, ra ra nàng, Lâm Vũ đem hắn cùng Thi Thu Hoàng biết trải qua cùng giao dịch nói nhất lần. Tiêu Tần nghe xong chi về sau, không thể nín được cười. A, vậy ngươi dường như bị nữ nhân kia há mồm chờ sung dụng nữa à? Vạn đè một cái căn bản không hề cái gì hay là đồ cổ. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi còn có thể truy cứu nàng pháp luật trách nhiệm hay sao? Lâm Vũ ngạc nhiên, tàng hắng một cái, sẽ không biết. ngươi phải tin tưởng trực giác của ta, được chưa? Tiêu Tần tùy ý gật đầu. Phản Chính cũng nhàn rỗi không có việc gì, liền theo ngươi đi một chuyến đi. Hơn nữa ta cũng có chút hiếu kỳ, vì sao nhà xác những thứ kia quỷ không muốn làm cho gia gia nàng xuất hiện đâu? Ta cũng cảm thấy có điểm kỳ quái. Lâm Vũ nghi ngờ nói, người chết về sau ít nhất phải có đầy đủ mạnh chấp niệm tài năng biến thành quỷ, coi như nhà xác là người chết căn cứ, cũng không trở thành có nhiều như vậy quỷ chứ. Đi thì biết. Tiêu Tần nhún nhún vai. Phản Chính như quả ngươi bắt được 20 triệu chi về sau, nhớ kỹ gọi cho ta 10 triệu. Ngươi một cái quỷ, lại còn có chi phiếu. Lâm Vũ có điểm không nói, suy nghĩ một chút, lại nói ra, bất quá, ta còn có một cái điều kiện. Cái gì? Ngươi biến thành Lục Thiều Nhan bộ dạng, nhưng sau cho ta. Còn không có chờ Lâm Vũ nói xong, Tiêu Tần liền trực tiếp cho hắn thụ một căn ngón giữa. Ha ha cười nói, khác tiểu bằng hữu đều chết hết, ngươi cũng nhanh đi chết đi. Ta nhìn vào ngươi phiền, nhất thiên cũng biết ác tâm ta, còn không bằng biến thành siêu hung lệ quỷ đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ma quỷ, ngươi có tin ta hay không, sau khi chết chấp niệm chính là để cho ngươi biến thành Lục Thiều Nhan. Nhưng sau, khái khái, Lâm Vũ ho khan hai tiếng, đình chỉ huyễn tưởng, nghiêm mặt nói, ta chỉ là muốn cho ngươi biến thành Lục Thiều Nhan, nhưng sau giả trang bạn gái của ta là được. Há, vì sao? Tiêu Tần nghi ngờ nói. Ai, nói rất dài dòng. Lâm Vũ thở dài nói, cái kia Thi Thu Hoàng đối với ta dùng mỹ nhân kế. Ta đã nói, ta lão bà so với ngươi xinh đẹp. Hơn nữa ngươi cũng không phải là Lục Thiều Nhan, mỹ nhân kế có ích lợi gì? Nhưng sau nàng liền trào phúng ta, cho là ta không có lão bà, chỉ là đem Lục Thiều Nhan trở thành mây lão bà. Còn nói toàn bộ tung của có rất nhiều nam nhân đều đem Lục Thiều Nhan làm lão bà. Ngươi không cảm thấy nàng rất quá đáng sao? Tiêu Tần nghiêng đầu nghĩ, lắc đầu nói, không cảm thấy a. Ngươi không cảm thấy, gặp loại kịch tình này, ta hẳn là đem ngươi dắt ra đi, nhưng sau hung hăng trang bức vẽ mặt một lớp sao? Lâm Vũ hỏi dò, ta lão bà là đại minh tinh, giờ như vậy phố lớn cầu huyết sáo lộ, ta muốn độc chết. Tiêu Tần liếc một cái, Lâm Vũ khuôn mặt sắc lạnh lẽo, ngươi đến cùng có giúp hay không? Tiêu Tần cắt một tiếng, ngươi đừng có nằm mộng. Ta cũng không muốn giúp ngươi trang bức, huống chi là dở như vậy tục kịch tình, không thể, không tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, thù lao ngươi cầm lục thành, thành giao. Cái này lúc, thang máy đinh một tiếng, dừng ở nhất lầu. Lâm Vũ nhìn thoáng qua thời gian, nói ra, hẹn xong là muộn lên, bất quá bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm, sớm một chút đi thôi. Chờ đến ta cho Thi Thu Hoàng gọi điện thoại. Lục Thiều Nhan đúng vậy, mà Tiêu Tần tắc thì là tại chỗ một cái xoay người, liền từ 16-17 tuổi thiếu nữ biến hóa nhanh chóng, biến thành một đầu xã vai đại ba lãng trường phát, mắt ngọc mày ngài, yêu nhã phong khoáng, còn thay đổi một thân màu đen áo cánh rơi cùng quần jean bó sát người. Rõ ràng là cái kia danh mãn giới ca hát đại minh tinh Lục Thiều Nhan. Hoa, Lâm Vũ con mắt trong nháy mắt sáng, lại có chút thầm buồn. Tương lai mình cũng có nhiều như vậy nữ quỷ lão bà, làm sao không đem Tiêu Tần cũng thay đổi thành lão bà đâu? Người biết 72 biến sao? Lại còn có thể bằng khoảng không sáng tạo. Lâm Vũ không khỏi tấm tắc cảm thán, chấp niệm tạo thành ảo giác mà thôi. Tiêu Tần nhún nhún vai, nhiều lắm lừa dối ngươi một chút cảm quan, thực tế trên căn bản lại không tồn tại, người khác có thể gặp lại ngươi sao? Ngươi bây giờ là đại minh tinh, cũng chớ qua rêu rao a. Lâm Vũ dặn dò, không cần lo lắng. Tiêu Tần tùy ý nói, trừ phi là âm dương nhãn, không phải chỉ có quỷ mới có thể thấy được ta. ta muốn làm cho người nào chứng kiến, người nào mới có thể thấy được ta. Vậy là tốt rồi, Lâm Vũ gật đầu, vừa tò mò nói, còn lại quỷ có thể gặp lại ngươi nguyên hình sao? Đương nhiên nhìn không thấy. Tiêu Tần liếc mắt nhìn hắn, Lâm Vũ thất vọng thở dài, ta còn muốn làm cho Giai Ninh nhìn mặt mũi thật của ngươi một chút đây. Đừng có nằm mộng, bất quá, ta cũng muốn nhận thức một cái kia Bùi Giai Ninh. Ở ngươi lão bà trong, nàng xem như là thiếu cân nhắc vài cái ta cho tới bây giờ chưa từng thấy. Tiêu Tần nhiều hứng thú, nói đạo, đúng rồi, nói lên cái này, ta muốn hỏi ngươi một việc. Lâm Vũ chợt nhớ tới một chuyện, từ trong túi móc ra một viên chiếc nhẫn bạc, nghi ngờ nói, Hồng Nương cho ta những thứ kia lão bà chiếc nhẫn bạc. Như lấy xuống chi về sau, sẽ phát sinh cái gì không? Tiêu Tần nhìn thấy trong tay hắn nhẫn, mặt cười trên không khỏi lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?